hắn rốt cuộc có bao nhiêu vẻ mặt. Suy nghĩ lung tung, Lệnh Tử Tình cúi đầu nhìn tài của mình, lại có rất nhiều tin tức của độc giả, cũng có không ít độc giả muốn gia nhập diễn đàn Bình Minh. Lệnh Tử Tình vội vàng chấp nhận từng cái một. Một độc giả tên là Thiên Đạo Thù Cần gửi cho cô một dòng tin, chỉ có ba chữ ngắn ngủi, có đó không? Ha ha, đương nhiên có, cái tên này thật là thi vị, nhất định là một người đọc khá nhiều. Cô vừa định trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng của Hoa Bá. Tự dạ, đã ngủ chưa? Lệnh Tử Tình cả kinh, hai tà lưỡi vội vàng tắt máy tính đi đặt ở đầu giường, sau đó chui vào trang giả và ngủ. Cốc cốc cốc, Hoa Bá lại gọi cửa mấy cái, không thấy trả lời, lại để cửa bước vào. Ai da, nguy rồi, quên tắt đèn. Lệnh Tử Tình ở trong chăn nhéo mạnh chính mình, thật sự là sơ ý, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra cô chưa ngủ. Giả bộ bị đánh thức, Phương vươn cánh tay sau đó mở mắt, mơ mơ màng màng nhe mắt nhìn Hoa Bá. Hoa Bá, chuyện gì vậy? Hoa Bá lạnh mặt bước đến, nhìn nhìn máy tính nghiêng sang một bên, không hờn không giận nói. Không phải đã nói buổi tối không được lên mạng sao? Sao em lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy? Lệnh Tử Tình ngượng ngùng, lại không dám thừa nhận giả ngu nói. Đó là trước khi ngủ xem một chút. Anh có chuyện gì không thể để sáng mai nói được sao? Đánh thức người ta vậy làm gì? Hoa Bá nhìn cô thật lâu, có vẻ muốn nói lại thôi, nhìn đến bất Lệnh Tử Tình có chút giận tóc gái. Bỗng nhiên, anh liền tức giận nói. Từ hôm nay trở đi không được lên mạng nữa, máy tính tịch thu. Nói xong, Hoa Bá cầm lấy máy tính của cô đi ra cửa. Này, làm gì vậy? Không nghiêm trọng như vậy chứ. Này, Hoa Bá, em biết em sai rồi. Em biết em sai rồi vẫn không được sao. Anh làm gì vậy? Lệnh Tử Tình bị anh làm cho hồ đồ. Thở dép lê liền chạy ra ngoài theo. Hoa Bá mang máy tính vào phòng ngủ của mình. Sau đó đóng sầm cửa lại, lớn tiếng nói. Ngày mai sẽ dạy bảo em. Lệnh Tử Tình bị nhốt ngoài cửa phòng. Nghe người trừng mắt nhìn cánh cửa kia. Hoa Bá uống nhầm thuốc rồi hay là sao? Phát bệnh thần kinh gì vậy? Chẳng phải là chỉ dùng máy tính một chút thôi sao? Anh phát điên cái gì chứ? Dùng hết sức lực xoay nắm đấm cửa, đang vui mừng vì cửa sắp mở, lại phát hiện bên trong có một luồng lực thật mạnh khóa trái cửa lại. Này, Hoa Bá, anh làm gì vậy? Sao lại lấy máy tính của em? Bên trong vọng ra một tiếng ngủ. Dọa Lệnh Tử Tình sợ tới mức run rẩy. Ông trời ơi! Người đàn ông nhã nhặn như vậy nổi giận cũng thật dọa người. Quên đi, coi như anh ta đi rồi, vội vàng đi ngủ. Nói không chừng là ác mộng, đúng, tuyệt đối là ác mộng. Lệnh Tử Tình y như AQ, vội vàng chạy về phòng mình. Cô cũng khóa trái cửa lại, khóa trái, ai mà không biết chứ, cũng đi ngủ thôi. Chương 241, ngày 11 tháng 3, em coi anh là cái gì? Di động của Lệnh Tử Tình đặt chuông báo thức là 5 giờ sáng. Ngủ không ngon lắm, tiếng chuông vừa vang lên, cô liền bật người ngồi dậy, dường như là trong tiềm thức chỉ chờ đến lúc này. Vội vàng tìm di động, bấm nút tắt, rón ra rón rén đi vào phòng vệ sinh. Lệnh Tử Tình lại lấy ra túi thử thai mà Hoa Bá mua cho cô. Để trước mặt nhắm bắt cầu trời khấn Phật một hồi lâu, còn hôn từ xa tờ giấy thử thai kia, sau đó nín thở xé ra thử một lần nữa. Một chút điều hoãn đều không có, mà sắc thì có hơi nhạt, nhưng vẫn rõ ràng như vậy. Lệnh Tử Tình không khỏi lạnh toát sống lưng, nặng nề thở dài. Vốn trong lòng còn có chút hy vọng, nghĩ rằng qua thử thai kia liệu có vấn đề gì không, hoặc là như Hoa Bá nói, không phải là buổi sáng thử không chuẩn gì đó. Nhìn giấy thử thai trong tay mình, cô lại vội vàng rút ra một tờ, thử một chút, đợi mấy phút, vẫn là kết quả như vậy. Vì sao phải như vậy? Mình đã làm sai ở đâu? Cô nhìn mình trong gương có chút tì tụy, sao dường như trong nháy mắt, thấy mình già đi đến chục tuổi. Giống như một quả bóng xì hơi, Lệnh Tử Tình vứt hết hai tờ giấy thử thai vào thùng rác. Đột nhiên, có phát hiện thùng rác đã được đổ, thay một cái túi ni lông mới. Trời ạ, không thể nào. Cô vội vàng cầm bàn chải vào bồn cầu bới lên để tìm. Ngoài

em đến mức nào không? Em có biết mỗi ngày khi anh ngủ muốn có em nằm cạnh anh đến mức nào không? Những điều này em có biết hay không? Em biết. Nhưng anh muốn em phải làm sao bây giờ? Lành Tử Tình gào khóc. Em có thai rồi. Anh có biết em sợ hãi thế nào không? Anh có hiểu được tâm trạng của em không? Em muốn cho mình một cơ hội thoát khỏi hôn nhân, thoát khỏi Lôi Tướng Vũ. Nhưng mẹ kiếp vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của số phận. Cố tình vào lúc này để em có thai với anh ta. Anh muốn em phải làm sao bây giờ? Ba bá nhìn Lành Tử Tình trước mặt, khóc như một đứa trẻ, ngay cả lời mắng mỏ cũng có thể phun ra từ cái miệng nho nhã lịch sự kia. Lòng chợt mềm đi. Anh vội vàng ghé lên trước ôm cô vào lòng, vừa vỗ lưng cô vừa an ủi. Xin lỗi Tư Dạ, là anh không tốt, anh không nên trách em. Lành Tử Tình giận dỗi, chùi hết nước mắt nước mũi lên người anh, còn một mực lên án. Anh còn nổi nóng với em, anh lại còn lớn tiếng với em. Anh sai rồi. Đừng khóc nữa, anh sai rồi còn không được sao. Hoa Bá quả thật hết chỗ nói, đây là ai với ai vậy? Anh chẳng phải là tự chút lấy cổ vào thân sao? Lành Tử Tình vừa nghe, lại càng khóc dữ hơn. Hoa Trương vùi mặt vào người anh, ra sức chùi nước mũi. Hoa Bá nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn bấy đầu trước ngực, nhếch nhếch cái miệng nói, đừng khóc nữa, xấu chết đi được. Chương 242, ngày 11 tháng 3, để em 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Rồi Tướng Vũ sáng sớm đã xuất hiện ở phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Kiêu Dương. Cực kỳ lý lắc mông tiến vào, đưa giấy tờ liền giật nảy mình. Ách, Lôi tổng, xin chào. Lời chào bị kinh hãi quá độ mắc nghẹn trong cổ thư ký lý. Cũng may chính mình thân chinh bất biến, coi như phản ứng nhanh nhạy. Thư ký lý vội vàng gật đầu, đặt giấy tờ xuống liền bước ra ngoài. Chỉ chốc lát sau lại quay trở lại. Xin lỗi Lôi tổng, giấy tờ để nhầm rồi. Vội vàng đặt giấy tờ trong tay xuống, phải cầm giấy tờ trên bàn, nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng làm việc của tổng tài. Thư ký lý ra tới cửa, sợ tới mức vội vàng vỗ lên ngực. Ông trời ơi, thật là gặp quỷ, Lôi tổng sao lại đến sớm như vậy chứ? Hôm nay nói là buổi sáng có cuộc họp quan trọng, cô cố ý đến công ty trước hơn một tiếng đồng hồ. Bình thường, phàm là những chuyện như vậy, cô đều vừa đi vừa ngâm nga tiến vào phòng làm việc của tổng tài, đặt giấy tờ xuống rồi lại ngâm nga đi ra. Hôm nay, lúc cô vừa bước vào phòng làm việc của tổng tài, tức nữa thì bật cửa người ra. Ông trời ơi, tổng tài thế này là làm sao vậy? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì hệ trọng sao? Thư ký lý dường như ngửi thấy mùi thuốc túng nồng nặc trong không khí. Rồi ạ, gọi điện thoại cho anh rể. Có phải là lại sắp có cuộc họp đầy máu tanh gì không? Rồi Tống Vũ nhìn chằm chằm vào biểu tượng màu xám trên kiêu kiêu kia, giống như nó chính là Lành Tử Tình thật sự vậy. Nếu có người biết hắn ngay ngóc ở lại đây cả một đêm không rời đi, thì liệu có cười nhạo hắn không? Đúng vậy, hắn quả thật là như vậy, vì cái cô gái nhỏ kia. Không, hắn nói với mình là vì muốn mau chóng bắt được cô, sau đó sẽ mâm cô thành trăm mảnh. Hoài tưởng cả một buổi tối, từ nay chưa bao giờ lặng lẽ nghĩ về một người con gái như vậy. Lúc chiều khi anh bỏ đi, hắn chỉ còn lại là phẫn nộ và oán hận, chưa từng bình tĩnh nghĩ đến một người con gái như bây giờ. Một khoảng thời gian, ký ức mở ra như nước thủy triều, rút đi không gì giữ nổi. Lúc còn nhỏ, hắn chỉ biết hắn có một vị hôn thê và người có vợ. Tuy rằng hắn xưa nay luôn ý thức được chuyện này, nhưng cũng chưa bao giờ coi chuyện này là gì. Từ khi gặp Kiều Chi Ảnh, trong thế giới tình cảm của hắn có được sự phát huy và an ủi rất lớn. Khi đó hắn liền biết thế nào là ham muốn chiếm hữu. Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà điên cuồng đến mức nào. Vì thế, hắn bắt đầu muốn thay đổi, hắn muốn lấy Kiều Chi Ảnh làm vợ. Sự phản đối kịch liệt và sự sủng ái Lành Tử Tình của người nhà khiến cho Lôi Tướng Vũ hiểu ra tình yêu của hắn và Kiều Chi Ảnh chỉ có thể chôn sâu dưới đất. Để tình yêu của bọn họ có thể kéo dài lâu thêm, Lôi Tướng Vũ nghĩ ra một biện pháp bẹn cả đôi đường. Hắn một mực cho rằng biện pháp của hắn là không thể đánh bại, hoàn toàn không tì vết.

243, ngày 11 tháng 3, lần đầu chạm mặt. Lành Tử Tình rửa mặt, trừng mắt nhìn cặp mắt tưng đỏ trong gương. Chính mình vừa nãy khóc bao lâu đã quên mất rồi, sau đó vẫn là hoa bá đầu hàng, vừa dỗ vừa nhận lỗi. Ha ha, nước mắt của phụ nữ xem ra đúng là vũ khí chí mạng. Nếu như cô khóc lóc ôm sòm như vậy trước mặt Lôi Tướng Vũ, liệu hắn có dịu dàng với cô một chút không? Lành Tử Tình rùng mình một cái, e là hắn sẽ hung tợn nói với cô, hắn ghét nhất là nước mắt của phụ nữ, sau đó dụ áo bỏ đi mất, đàn ông thối chết tiệt. Tỉnh sốt, sao lại nghĩ tới hắn rồi, rõ ràng chính mình bỏ trốn khỏi bên cạnh hắn, vì sao lại cứ nghĩ đến hắn? Căm giận cầm bàn chải đánh răng, hướng về phía gương ra sức chà răng. Chà mấy cái, lại phát hiện hình như không đúng. Trời ạ, lại quên không lấy kem đánh răng. Phòng của cô cũng bị hắn chọc giận mà bay hết rồi. Nhưng lúc Hoa Bá ra khỏi nhà, mình Tử Tình len lén vào phòng ngủ của Hoa Bá, lấy lại máy tính. Trời ạ, bị nhốt ở trong này không cho ra khỏi cửa, đến ngay cả máy tính cũng bị anh thịt cô. Thì cô biết làm cái gì chứ, chờ chết sao? Vội vàng mở ra, Lành Tử Tình nhớ là hôm qua vẫn còn tin nhắn của một độc giả chưa trả lời. Gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chính là cô ấy, Thiên Đạo Thù Cần. Lành Tử Tình vội kích vào biểu tượng của Thiên Đạo Thù Cần, chào hỏi một câu, xin chào. Lôi Tướng Vũ đang xem bí quyết phòng the đến mức máu nóng sôi trào, chợt nghe thấy tiếng bíp bíp, biểu tượng của Lành Tử Tình lại nhảy lên rồi. Một cảm giác vui mừng như điên ập tới, khiến cho hắn có chút kích động, ngón tay đờ đẫn bấm vào biểu tượng đang nhấp nháy kia. Nhìn thấy hai chữ xin chào, cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc như vậy, giống như nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô đang nở rộ ở bên kia mà. Nói gì bây giờ, Lôi Tướng Vũ suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên bắt đầu như thế nào trong lần chạm mặt đầu tiên trong thế giới ảo của bọn họ. Lành Tử Tình đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, lại gõ ra ba chữ, có đó không? Vẫn không có phản ứng. Ấy, rõ ràng là trạng thái online mà. Ha ha, có lẽ là quá bận đi. Kỳ thật, đôi khi cô không phải là điều nhớ hết từng fan hâm mộ. Thường thường là một độc giả nào đó gửi tin nhắn cho cô. Nếu cô chưa kịp trả lời, thì căn bản sẽ không tìm thấy. Mấy diễn đàn nhiều độc giả như vậy, cô đều không nhớ hết. Nhưng mà, Thiên Đạo Thù Cần này, từ hôm qua vừa lên mạng, liền khiến cô chú ý, có lẽ là do cái tên dễ nghe. Lành Tử Tình cười cười, vừa định bắt đầu viết truyện, biểu tượng kia đột nhiên lay động. Thiên Đạo Thù Cần viết, xin chào tác giả đại nhân. Tử giả viết, ha ha, xin chào. Thật đúng là táo bạo tiếp nhận rồi, cô thật sự coi mình là nhà văn, rồi Tướng Vũ cười nhạo, lại không phát hiện khóe miệng mình là nụ cười dịu dàng. Thiên Đạo Thù Cần viết, đang bận gì vậy? Tử giả viết, ha ha, gõ chữ. Gõ chữ cái gì? Nghĩa là viết truyện sao? Trong lòng Lôi Tướng Vũ có một dòng nước ấm chảy xuôi. Cảm giác lúc cô đang trả lời độc giả, người ký thật là thân thiết. Loại phương thức giao tiếp hoàn toàn mới này, khiến cho hắn cảm thấy rất kích thích, cũng rất xúc động. Thiên Đạo Thù Cần viết, mệt không? Tử giả viết, ha ha, sao có thể, sợ thích mà. Lành Tử Tình gửi cho hắn mỏng khuôn mặt tươi cười thật to. Lôi Tướng Vũ giật nảy mình, bỗng nhiên nhớ Cổ Dương đã từng giải thích với hắn, mấy cái biểu tượng này có thể gửi qua gửi lại hai thế ngôn ngữ, càng biểu đạt càng tiện lợi, càng chính xác. Thế là Lôi Tướng Vũ tìm một lượt trong số những biểu tượng mặc định, thân nhiệt quá nóng có thể giống với biểu tượng hôn môi của một đôi môi đỏ, thế là hắn liền không chút do dự gửi đi. Lành Tử Tình cười phá lên, độc giả này rất nhiệt tình nha, vì thế lại viết. Cảm ơn sự cổ vũ của bạn. Rồi Tướng Vũ không khỏi nhe mắt lại. Đối với sự trêu chọc rõ ràng như vậy, cô lại còn vui vẻ tiếp nhận. Cô gái này rõ ràng là một cao thủ tình trường. Hắn càng nghĩ càng giận. Hắn ở trong này tu thân làm hòa thượng, cô lại ở đó ung dung vui vẻ, còn nói chuyện nồng nhiệt với bạn bè trên mạng. Lành Tử Tình, em quả là cũng quá không để ông xã chính quy là anh đây vào mắt chút nào. Thiên Đạo Thù Cần biết, tôi muốn gặp bạn. Lành Tử Tình cả kinh, khẩu khí bá đạo này sao lại giống hệt như Lôi Tướng Vũ vậy? Vội vàng lắc lắc đầu, vội phổi,

mình cũng không biết trúng bà ta gì. Hiện giờ nhớ lại, có lẽ đây gọi là duyên phận. Tử Dạ viết, ha ha, cảm ơn, nhận tấm lòng. Thiên Đạo Thuộc cần biết, tợ. Lôi Tướng Vũ tướng, hắn biết cô bản tính quật cường. Mặc dù đôi khi ngoài miệng chấp nhận rồi, trong lòng vẫn đang cự tuyệt. Nghĩ đến mỗi khi gò má cô ửng hồng, vì những điều khoản bất bình đẳng kia, trong lòng hắn liền dâng trào niềm vui sướng. Lạnh Thế Tình cười nhạo, sợ cái gì, cô cũng không phải là chưa từng cùng độc giả ăn cơm, ba bá chẳng phải đó sao, hiện giờ còn trở thành bạn bè tốt, đồng cam cộng khổ, cô có gì phải sợ. Có điều nói đi nói lại, thật đúng là có chút lo lắng, hiện giờ lừa đảo trên mạng quá nhiều, đôi khi khó lòng phòng bị được, tôn chỉ của cô chính là cách riêng trên mạng và hiện thực. Tử Tình biết, sợ cái gì, chỉ là gần đây không được tiện lắm. Lạnh Tư Tình dùng chiến thuật vòng vo, cũng không thể nói, tôi sợ bạn là kẻ lừa đảo, mang tôi đi bán. Tim Lôi Tuấn Vũ lập tức nhắc lại, cô vẫn còn thành thật, e là đang trốn tránh sự truy tìm của hắn, không dám lộ diện ở chốn đông người đây mà. Thiên Đạo Thuộc cần biết, bạn ở đâu? Lạnh Tư Tình không hề nghĩ ngợi liền biết, ở Tân Hải đó. Trong tư liệu thông tin về tác giả của cô, đều có cả. Độc giả nào không biết cô ở Tân Hải chứ? Tân Hải, Lôi Tuấn Vũ đầu ông không, cô ở ngay dưới mí mắt hắn mà diễn võ dương oai, chẳng phải là đã bay đi Nhật Bản rồi sao? Lập tức lẳng lặng viết, tôi cũng ở Tân Hải, mời bạn ăn một bữa cơm. Lạnh Tử Tình cười ha ha, hóa ra là bạn bè cùng thành phố, thật tốt, khi bạn biết người bên cạnh bạn cũng đã trở thành fan hâm mộ của bạn, sẽ có một cảm giác không thực tế. Giống như chính mình sống trong không trung lần lần khó tả, đang nghĩ xem từ chối cô ấy như thế nào. Cửa mở, ba bá trở về nhìn thấy cô đang lên mạng liền lập tức nổi giận đùng đùng, em không cần đứa bé này nữa có phải không? Hiện tay rút từ túi trong tay ra một bộ quần áo ném lên đầu cô. Á, ta làm gì vậy? Không cho em lên mạng là để em chết đi cho xong. Lạnh Tử Tình bỏ quần áo trên đầu xuống nhìn, là quần áo chống phóng xạ, trong lòng chợt trào lên một dòng nước ấm, có chút ngượng ngùng nói, em không định có đứa con này. Ba bá trừng mắt nhìn cô nói, sao vậy, định phá bỏ, đừng có mơ, anh không cho phép em làm hại thân thể của em như vậy. Lạnh Tử Tình gương mắt nhìn anh, đây là logic gì vậy, cô phát thai, anh hẳn phải vui mừng chứ, chẳng lẽ để cô vác bụng bầu chạy khắp thế giới, để Lôi Tuấn Vũ bắt được, đem về làm bóng để đá sao? Nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, ba bá liền đi tới, bỏ máy tính trên đùi cô xuống, sau đó tự mình mặc quần áo chống phóng xạ cho cô, nói gần từng tiếng, anh không cho phép em phá thai. Nhưng mà, Lạnh Tử Tình đầu óc lập tức hỗn độn. Chẳng lẽ em không biết phá thai sẽ gây thương tổn lớn thế nào cho phụ nữ sao? Em có khả năng sẽ không thể sinh con được nữa. Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chẳng lẽ em cảm thấy anh không nuôi nổi con của em sao? Ba bá nghiêm túc nói. Ông trời ơi, ông trời à, ông rút bụng là có mắt hay không? Đàn ông đừng có nhiều chuyện như vậy có được không? Không lẽ anh đã từng hỏng qua phụ khoa sao? Lạnh Tử Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Ba bá thẳng nhiên nói. Anh từng học phụ y. Ba bá, anh... Lạnh Tử Tình liền vớ lấy một cái gối ôm, đập vào đầu ba bá. Người kia mau lẹ tránh được. Công phu mới có mấy ngày, gối ôm đã trở thành vũ khí nổi bão mọi lúc mọi nơi của Lạnh Tử Tình. Cô sao lại không biết, ba bá hóa ra ghê gớm như vậy. Tuy nhiên, nghĩ trở lại cũng thật là chu đáo. Tôi Tuấn Vũ chờ Lạnh Tử Tình hồi âm, nhưng không có động tĩnh gì. Hắn chợt tỉnh ngộ, bấm điện thoại nổi tiếng nói. Lập tức kiểm tra một chút, ghi chép chuyến bay nhập cảnh từ Nhật Bản từ ngày 20 tháng trước cho đến hôm nay. Xem có một người phụ nữ tên Lạnh Tử Tình hay không. Đúng, ngay lập tức. Lạnh Tử Tình, được lắm. Lạnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ như mắt nghiền ngẫm, được lắm. Dám ở địa bàn của hắn diễn võ dương oai, được lắm. Càng ngày càng kích thích rồi, hắn phát hiện cô gái này càng ngày càng thú vị. 10 phút sau, đáp án thu được, khiến cho Lôi Tuấn Vũ hoàn toàn choáng váng. Cô gái chết tiệt, lại quay về ngay trong ngày. Cô chơi giỏi lắm, coi hắn là thằng ngốc, đi Nhật Bản hai lần, lại còn lẫn từng viên gạch để tìm. Lần thứ tình, anh sẽ không bỏ qua cho em. Ánh mắt thâm sâu, như đã nhìn thấy dáng vẻ Lệnh Tư Tình ở dưới chân hắn, đau khổ xin tha. Ha ha, bà xã yêu quý, phản bội cũng coi là phạm tội. Anh không thể chờ để nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc của em nữa rồi. Rồi Tướng Vũ hân phấn lên như một con gà chọi hăng máu. Đầu hắn bắt đầu xoay vòng tròn, kế tiếp sẽ thế nào? Không vội, cháu hoảng sợ, bình tĩnh, cô ở ngay Tân Hải, ở ngay bên cạnh mình. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Sĩ Quang Dương. Sĩ Quang Dương, tôi Lôi Tuấn Vũ, địa chỉ IP tôi nhờ anh tra giúp, đã tra ra chưa? Ồ, vừa mới tra được, chúng tôi đang xác minh. Sao vậy, gián điệp thương mại hả? À, không phải, việc riêng. Có cần tôi ra mặt giải quyết không? Không cần, việc nhỏ, không dám phiền đến anh. Đâu có, tôi tổng khách sáo rồi. Được rồi, chính là nó, tra được rồi. Hiện giờ vẫn đang sử dụng, là vườn hoa Phẩm Hải ở thành phố chúng ta. Tốt, cảm ơn. Nụ cười đắc ý của Lôi Tấn Vũ hiện trên mặt. Lệnh Tử Tình, ngoan ngoãn theo anh về chịu chết đi.